Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3824, chương 3789, Lão Thiên Gia khóc. Tiên vực, Thanh Hồ, đại điện bên trong hình đế ba người đang tĩnh tọa, đột nhiên một đạo lưu quang từ đỉnh đầu phá vỡ mà đến. Trực tiếp đã rơi vào đại điện bên trong. Hình đế cùng còn lại hai vị chủ thần đôi mắt mở ra. Hình đế một tay một chảo, lưu quang biến mất tại hắn trong tay. Còn lại hai vị chủ thần đôi mắt chớp động. Đây là mẫu đế thần thông. Đưa tin trở về, mẫu đế đi mấy tháng. Xem ra là tìm tới viêm hậu giới. Hình đế đôi mắt cũng đang nhấp nháy. Hắn đem kia lưu quang luyện hóa về sau. Đã minh bạch mẫu đế đưa tin chuyện gì, mẫu đế bị viêm hậu phục kích. Thỉnh cầu hình đế trợ giúp. Hình đế dừng một chút, mở miệng nói, tìm tới viêm hậu giới. Hiện tại liền chờ viêm hậu chủ động tìm tới cửa. Quả nhiên, hai vị chủ thần trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Cũng không nói cái gì, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Bất quá hình đế lại là mở miệng lần nữa. Đại đế, người qua bên kia xem một chút đi. Mẫu đế nói phát hiện một chút kỳ dị đồ vật, để chúng ta phái một người đi xem một chút. Hắn nói có thể là tìm tới một chút hỗn độn bản nguyên. A, đại đế nao nao. Sau đó ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hỗn độn bản nguyên thế nhưng là đồ tốt. Kia là có thể đề cao tu vi đồ vật. Bất quá hỗn độn bản nguyên thường thường nương theo lấy hỗn nguyên chi khí. Mẫu đế để bên này một cái chủ thần đi qua cũng có thể lý giải. Hắn đứng lên nói, được, ta đi qua nhìn một chút. Đại đế căn bản không lo lắng hình đế bên này. Hắn biết hình đế chiến lực khủng bố đến mức nào. Viêm hậu mấy người các nàng còn chưa đáng kể. Đại đế thân thể trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Hình đế khóe miệng hơi lộ ra một vòng ý cười, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngồi xếp bằng. Một cái khác chủ thần cũng không nghĩ nhiều, đi theo nhắm mắt ngồi xếp bằng. Nếu để cho hắn biết mẫu đế truyền đến tin tức lời nói, hắn sợ là sẽ phải cả kinh nhảy dựng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt liền là hai ngày đi qua. Trung cảnh cảnh vương một mực tại đại điện bên ngoài trấn thủ. Ngay tại hôm nay bầu trời đột nhiên vang lên từng tiếng nổ vang. Trung cảnh cảnh vương đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy để hắn rất là khiếp sợ hình tượng. Bầu trời từng đạo cự đại kinh lôi vạch phá bầu trời. Sau đó từng đạo mây đen nhanh chóng ngưng tụ, đem trọn phiến bầu trời đều cho che khuất. Tia sáng thoáng cái trở nên tối xuống, rầm rầm rầm tương đương, kinh lôi liên tục nổ vang. Tại trong mây đen xuyên thẳng qua, cũng không có bất kỳ cái gì ấp ủ. Bầu trời hạ xuống phiêu bạt mưa to, trong mưa còn có mưa đá, tuyết hoa xen lẫn, phô thiên cái địa rơi xuống. Toàn bộ thế giới tại lúc này đều trở nên quỷ dị xuống tới. Từng đạo kiềm chế mà biệt dạng khí tức truyền ra, Lão Thiên Gia khóc sao, Thanh Hồ phụ cận có một ít thị nữ chờ lệnh. Còn có một số tuyệt sắc nữ tử, cùng một chút hộ vệ. Đây đều là trung cảnh cảnh vương cho các vị chủ thần chuẩn bị. Một cái thị nữ nhìn thấy màn này, đột nhiên trong lòng có chỗ xúc động, lẩm bẩm một tiếng, cũng không phải là cái này lôi điện mây đen mưa to mưa đá tuyết hoa, mà là bầu trời tràn ngập ra khí tức, để người thị nữ này trong lòng sinh ra loại cảm giác này. Trên thực tế, không chỉ là người thị nữ này, sở hữu cảm giác được này khí tức, nhìn thấy hình tượng này sinh linh, đều có một loại cảm giác, tựa hồ Lão Thiên Gia khóc, Lão Thiên Gia đang gầm thét, đang thét gào, tại rơi lệ, không chỉ là Thanh Hồ, toàn bộ tiên vực, bát đại tinh vực, tam trọng thiên, nhị trọng thiên, nhất trọng thiên, phàm nhân giới, tất cả giới diện. Bí cảnh giờ phút này đều xuất hiện dạng này dị tượng. Cái này dị tượng cũng dọa đến vô số phàm nhân run lẩy bẩy, đều sợ hãi quỳ trên mặt đất đối Lão Thiên lễ bái. vô số giới diện dã thú, hung thú, mị linh các loại. Chờ chút, sinh linh, đồng dạng dọa đến run lẩy bẩy, cuộn mình một đoàn, rất nhiều giới diện cao cấp võ giả lại là kinh nghi bất định. Sự tình ra khác thường tất có yêu, thiên địa không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện loại này dị tượng. Cũng như lần trước chủ thần sinh ra dị tượng. Đây nhất định là xảy ra đại sự gì? Chủ thần chi chiến bắt đầu, một cái chủ thần vẫn lạc. Tây Vương Phong, Tây Cảnh Chi Vương Cố Phi đã trở về. Hắn thấy cảnh này cũng không có quá nhiều kinh nghi, có chỉ là cảm khái. Loại tình huống này hắn biết là chuyện gì xảy ra. Đây là một vị chủ thần vẫn lạc, chủ thần mệnh cách bị đánh nát, thiên địa vì đó động dung, thiên địa vì đó ai điếu. Còn có một số cảnh vương cũng đều biết loại tình huống này. Trong bọn họ lòng thấp thỏm không thôi. Cũng không biết là kia mới chủ thần chết trận giống như hình đế bọn hắn còn tại Thanh Hồ A chẳng. Lẽ là hình đế trong bóng tối đã xuất thủ. Viêm hậu bên kia đã chiến tử một cái chủ thần, ngẫm lại cũng là như thế. Hình đế bọn hắn như thế cường đại, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm sao có thể chiến tử chủ thần? Đương nhiên bọn hắn cũng phân biệt đưa tin cho Trung Cảnh Cảnh Vương tìm hiểu tình báo. Trung Cảnh Cảnh Vương làm sao có thời giờ đi quản bọn họ? Hắn giờ phút này chính run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, bởi vì hắn cảm ứng được đại điện bên trong hai vị kia chủ thần trên thân bạo phát đi ra nổi giận cùng sát ý. Hình đế cùng Diệu đế đã đứng lên, trên thân hai người đều là vẻ giận dữ. Hình đế trên người kinh khủng sát khí, làm cho cả Thanh Hồ sở hữu võ giả đều dọa đến sợ hãi không thôi. Đều nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Mẫu đế chết, Diệu đế trong mắt đều là vẻ không dám tin. Thân là chủ thần, tự nhiên có thể cảm ứng được một vài thứ. Hắn cảm thấy mẫu đế khí tức từ nơi này thiên đế biến mất. Thiên địa xuất hiện dị tượng cũng đã chứng minh điểm này. Mặc dù hắn cùng mẫu đế không phải thân huynh đệ, cũng không phải hảo hữu, nhưng cùng một chỗ phân chiến nhiều năm, hắn luôn cảm giác có chút không dám tin. Mẫu đế làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền chết, Viêm hậu tiện nhân này. Hình đế giận mắng một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Khẳng định là tiện nhân này đánh bất ngờ mẫu đế. Không tốt đãi đế cũng có thể là gặp nguy hiểm. Đi mau, hình đế thân thể trực tiếp xé rách hư không biến mất không thấy. Diệu đế cũng không nghĩ nhiều, đi theo chui vào, bọn hắn biến mất tại đại điện bên trong. Bao phủ tại Thanh Hồ phía trên vô thượng uy áp cũng đã biến mất. Trung Cảnh Cảnh Vương cùng một đám võ giả lúc này mới như chút được gánh nặng. Vừa rồi các nàng sợ trong cơn giận dữ hình đế tiện tay một chiêu đem toàn bộ Thanh Hồ đều cho hủy đi. Mẫu đế chết, đại đế cũng gặp nguy hiểm. Trung Cảnh Cảnh Vương có chút kinh ngạc, đôi mắt lóe lên đều là kinh hoàng. Hình đế hắn toàn bộ nghe được, mẫu đế bị Viêm hậu giết chết, đại đế cũng có thể là bị giết. Cái này giống như hai cái chủ thần bị giết, cục diện liền có thể muốn nghịch chuyển a. Đến lúc đó tự biến thành 3-2, nói không chừng bên này muốn thua a. Giống như hình đế bọn hắn thua, vậy hắn đầu này hình đế chó săn còn không phải ngòm củ tỏi? Không chỉ là hắn, toàn bộ gia tộc đều phải chết tuyệt a. Hắn đôi mắt chuyển động, đưa tin một tiếng, Tuyết Nhi nhanh chóng đi tới. Tuyết Nhi hành lễ về sau hỏi ý kiến, hỏi lão tổ là bên nào chủ thần vẫn lạc. Tuyết Nhi vẫn là hiểu rõ một chút tình huống, biết là chủ thần vẫn lạc mới có thể xuất hiện dạng này dị tượng. Trung Cảnh Cảnh Vương không có trả lời, mà là trực tiếp truyền âm nói, ngươi đi bí mật an bài một phen, nhớ kỹ nhất định muốn giữ bí mật, mà lại muốn ẩn nấp. Đem tộc bên trong tuổi trẻ tinh anh an trí một nhóm đi bí cảnh bên trong. Trước không muốn an trí quá nhiều, một nhóm tinh anh nhất con em là được. Tài nguyên những này có thể vụng trộm triệu tập, nhất định muốn ẩn nấp. Tuyết Nhi lập tức mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Trung Cảnh Cảnh Vương để nàng đi an bài những việc này. Điều này nói rõ chết là bên này chủ thần A mà lại rất có thể bên này muốn chiến bại, còn lo lắng. Cái gì? Trung Cảnh Cảnh Vương nổi giận. Truyền âm nói, lập tức đi an bài. Chủ thần đại chiến giống như nhanh, thậm chí có thể nửa tháng tựu có kết quả rồi. Còn có bình tĩnh chút ít, nếu không rất dễ dàng bị nhìn ra cái gì, cũng dễ dàng bị để mắt tới. Vâng, Tuyết Nhi không hổ là Trung Cảnh Cảnh Vương xem trọng hậu bối. Rất nhanh sắc mặt khôi phục bình thường, nội tâm nhưng vẫn là nhấc lên sóng lớn cự lãng. Cái này sợ là sắp biến thiên A không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên thượng, nhìn xem mưa như chút nước bão vũ rơi xuống, nhìn xem mưa đá tuyết hoa, nhìn xem trong mây đen xuyên đến mặc đi lôi long. Cái này không phải đã biến thiên sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.